Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, nghe Mục An Phong nói, Hoàng Khánh Biêu lập tức đang giận dữ lại cười lớn. Tên tiểu tử này được lắm, cũng dám làm màu làm cho tao sợ, khi tao còn là Hoàng Khánh Biêu, một tên đưa cơm hộp tùy tiện muốn dọa là có thể dọa được sao? Người đâu, kéo tên tiểu tử này ra khỏi đại học ném xuống biển cho cá mập ăn. Vâng anh Biêu, 20 tên anh em qua đó vây quanh lại. Chính vào lúc này di động của Tiêu Thanh vang lên, nhìn thấy là Kim Chí Nam gọi đến, Tiêu Thanh nói. Tôi nhận điện thoại trước đã, làm màu quá ha, muốn gọi người cầu cứu tới đúng không? Hoàng Khánh Biêu lạnh lùng cười nói, được mày nhận đi tao để cho mày nhận, tao muốn nhìn xem rốt cuộc đứa nào dám cứu mày. Tiêu Thanh nhận điện thoại, nhàn nhạt nói, chuyện gì, Kim Chí Nam mờ ám cười hỏi, Hộ Quốc Chiến Soái, cô chủ tỉnh rồi sao? Vừa mới tỉnh lại không lâu trước đây. Tiêu Thanh nói, vậy thật sự là quá tốt rồi, ông trời cũng không dám nhận vợ của chiến soái mà. Kim Chí Nam chụp cái mông ngựa, sau đó cười nói. Hộ Quốc Chiến Soái, là như thế này, ngày mai là ngày sinh nhật 50 tuổi của kẻ hèn này, muốn mời Hộ Quốc Chiến Soái có mặt có thể tới tham dự tiệc mừng thọ của kẻ hèn này, vậy kẻ hèn này quá vinh hạnh, không biết đến lúc đó chiến soái có thể dắt vợ cùng nhau tới hay không? Tiêu Thanh nói, vợ của tôi bệnh nặng mới khỏi. Nhất định không phải không thể đi, xem ông có tâm như vậy, ngày mai tôi qua đó tham dự. Vậy thật sự là thật tốt quá, đến lúc đó tôi phái đoàn xe tới đón chiến soái. Kim Chí Nam kích động không thôi. Tiêu Thanh cười cười, không cần làm những cái đó, ngày mai tôi tự mình qua đó, lát nữa ông gửi thời gian và địa điểm đến cho tôi là được. Nói đến đây, anh chuyển chủ đề, ông quen biết Hoàng Khánh Biêu chứ? Quen biết, là em tôi, chiến soái quen biết hắn sao? Chưa nói chuyện quen biết, chỉ có điều bây giờ hắn đang ở trước mặt tôi, nói muốn ném tôi xuống biển cho cá mập ăn, ông nói phải làm sao bây giờ? Cái gì? Kim Chí Nam khiếp sợ, vội vàng nói, chiến soái, xin anh đưa điện thoại cho hắn, để hắn nghe điện thoại một chút tôi bắt hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngài. Nếu như ngài không chấp nhận lời xin lỗi, tôi khiến hắn phải chết ở trước mặt ngài. Được, Tiêu Thanh đưa di động về hướng Hoàng Khánh Biêu, nói. Anh Kim Chí Nam của mày muốn nói chuyện với mày, nhận đi. Hoàng Khánh Biêu ngây ngẩn cả người. Thật hay giả, hắn vừa mới đang nói chuyện với Kim Gia. Anh rể, hắn nhất định là tìm người giả mạo Kim Gia hù dọa anh. Anh ở cạnh Kim Gia có thể phân rõ giọng nói của Kim Gia. Nếu như trong đầu dây điện thoại không phải là giọng nói của Kim Gia, anh giết hắn đi. Chu Vĩ nói, Hoàng Khánh Biêu gật gật đầu. Nhận thì nhận, nếu không phải Kim Gia, đi em mày nhất định phải chết. Nói xong, hắn nhận điện thoại đặt ở bên tải. Tôi Hoàng Khánh Biêu đây, ông là ai? Một tiếng thoá mạ liền vang lên. Tôi là anh Kim Chí Nam của mày đi, đờ em Hoàng Khánh Biêu, con mẹ mày ăn gan hùm mật gấu có phải hay không, dám ném ngài Tiêu xuống biển cho cá mập ăn, con mẹ nó ai cho mày can đảm vậy? Mày nói cho tao, con mẹ nó ai cho mày can đảm, nếu mày dám nói là tạo cho mày can đảm, bây giờ tao dẫn người qua đó băm mày ra cho chó ăn. Một trận thoá mạ ập xuống, nhưng mắng cho Hoàng Khánh Biêu ngây ngốc cả người sững sờ giống như pho tượng. Anh rể, góc truyện audio.com, anh xem anh rể Chu Vĩ của nó dường như không có phản ứng lại, chắc không phải là anh tìm người diễn kịch bị hắn nhìn thấu rồi, đang ấp ủ thu dọn chúng ta chứ. Mục An Phong thấy Hoàng Khánh Biêu sững sờ ở kia, sợ hãi nói với Tiêu Thanh, dáng vẻ rất sợ hãi. Tiêu Thanh không khỏi cười, đây là biểu hiện hắn ta bị dọa cho ngốc, đờ em, Chu Vĩ chửi ầm lên. Một tên đưa cơm hộp như mày, quen biết Kim gia, còn dọa anh rể tao ngây ngốc, nói thật cho mày biết, anh rể tạo chém không quá dưới 10 người, sẽ bị người mày tìm tới diễn kịch dọa sao? Nghĩ đều không cần nghĩ, chờ anh rể tạo chém chết mày đi, cách chương.